Người Huyền Thủy Cung tới tham dự Vạn Tông Thịnh Hội lần này có một thánh cấp tứ tinh, một thánh cấp tam tinh, một thánh cấp nhị tinh và hai thánh cấp nhất tinh. Ngoài ra còn có gần 100 đệ tử hạch tâm niết bàn cảnh cùng 300 đệ tử tinh anh thần ngưng cảnh. Bày ra sinh tử ngũ quan, cửa thứ nhất lại một thánh cấp nhất tinh dẫn đầu, cửa thứ hai cũng một thánh cấp nhất tinh dẫn đầu, cửa thứ ba sẽ do thánh cấp nhị tinh dẫn đầu, cửa thứ ba do thánh cấp tam tinh dẫn đầu, cửa thứ năm do thánh cấp tứ tinh dẫn đầu. Cửa thứ nhất thiết lập tại con đường cách hoàn thành 50 dặm, cửa thứ hai thiết lập trên đường cách hoàn thành hơn 100 dặm. Hai cửa cách nhau 50 dặm. Không bằng chúng ta đi xem một chút đi. Một đệ tử hạch tâm Huyền Thủy Cung nói ra. Ta cũng nghĩ như vậy, bằng không với thực lực đám người chân kiếm tông cũng không qua nổi cửa đầu tiên. Yên tâm đi, các sư huynh đệ cửa thứ nhất sẽ không ăn một mình đâu. Cũng không biết còn mấy người. Nếu quá ít sẽ không thú vị. Đến rồi. Vào lúc nói chuyện, phía trước xuất hiện một đám người đang tới gần. 1, 2, 3, 34, tại sao lại nhiều như thế? Đệ tử Huyền Thủy Cung khẽ giật mình. Hẳn là 32 nha, tại sao lại thêm 2 rồi? Nhìn bộ dạng của bọn chúng tinh khí thần sung túc, hoàn toàn không giống bị thương, chẳng lẽ các sư huynh đệ thứ nhất không ra tay? Cường giả thánh cấp nhất tinh cũng thập phần khó hiểu, trực giác cảm thấy không đúng. Bỗng nhiên có ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn sang làm hắn kinh hãi, hắn nhìn theo ánh mắt kia, là Niết Bàn Bát Trọng Thiên. Sở Mộ tăng tốc độ, thân thể hóa thành tàn ảnh và lướt đi như sao băng, hắn nhanh chóng xuất hiện trước mặt tên thánh cấp nhất tinh thứ hai của Huyền Thủy Cung. Sát! Vân Phong trưởng lão vung kiếm hét lớn. Sát! 30 đệ tử hạch tâm cầm kiếm lao tới. Dám ra tay với chúng ta! Không biết sống chết. Đệ tử Huyền Thủy Cung kinh ngạc và gào thét xông tới. Sở Mộ xuất kiếm cực nhanh, hắn lập tức ra tay với cường giả thánh cấp nhất tinh, kiếm quang nội liễm ngưng tụ thành một đường duỗi ra trong không khí, quang ảnh lưu lại kiếm ý vĩnh hằng. Tại sao lại nhanh như thế? Thánh cấp nhất tinh thứ hai của Huyền Thủy Cung vô cùng khiếp sợ, hắn phản ứng không khác gì tên thánh cấp nhất tinh ở cửa thứ nhất, lúc này thi triển màn nước cùng thủy thuật công kích. Thủy thuật nghiền nát, màn nước bị xuyên thủng, mi tâm xuất hiện tơ máu. Lại là một kiếm miểu sát. Nếu như nói kiếm đầu tiên là vận khí, như vậy lúc này tuyệt đối không phải là vận khí, mà là thực lực chân chính. Niết Bàn Bát Trọng Thiên tuyệt sát thánh cấp nhất tinh, làm cho mọi người không nói được lời nào. Đây là nghịch thiên sao? Cường giả thánh cấp nhất tinh tử vong đã kích ý chí chiến đấu của đám đệ tử Huyền Thủy Cung. Sĩ khí sa sút, Sở Mộ vung kiếm tiện tay là lấy mạng của chúng, hắn thi triển Trường Hà kiếm pháp do mình tự nghĩ ra, cũng vận dụng Trảm Thiết kiếm pháp và Chân Huyền kiếm pháp phối hợp. Mấy môn kiếm pháp này do Sở Mộ tự nghĩ ra, hắn có lý giải cao tới mức người khác không sánh bằng, hắn đã suy diễn đủ loại ảo diệu trong mấy môn kiếm pháp này vô cùng tinh tế, có dẫn dắt cho các đệ tử và trưởng lão chân kiếm tông rất lớn. Có Sở Mộ ra tay, Lăng Phong Tiếu cũng lưu ý. Chân kiếm tông không xuất hiện thương vong nào. Không cần Sở Mộ nhiều lời, các đệ tử chân kiếm tông lập tức thu chiến lợi phẩm, lúc xuất phát vẫn còn nhiệt huyết đâng trào, vô cùng hưng phấn, khí thế trên người bộc phát tận trời. Đi! Sở Mộ vừa lời, mọi người lập tức khởi hành, lúc này nhanh chóng tiến thẳng tới cửa thứ ba. Cửa thứ ba do một thánh cấp nhị tinh xuất lĩnh. Đệ tử hạch tâm niết bàn cảnh đệ và đệ tử tinh anh thần ngưng cảnh nhiều hơn cửa thứ nhất và thứ hai. Đám người đứng xa đang xem xét tình hình cũng tiến lên theo chân kiếm tông, bọn họ muốn nhìn thấy tận mắt. Một kiếm tuyệt sát thánh cấp nhất tinh, thánh cấp nhị tinh không phải thánh cấp nhất tinh có thể so sánh. Đúng thế, thực lực thánh cấp nhị tinh còn cường đại hơn thánh cấp nhất tinh gấp mấy chục hơn trăm lần, tông chủ chân kiếm tông ứng phó thế nào? Người chân kiếm tông xông lên, hào khí vô cùng ngưng trọng. Lúc này đã là mùa thu, cuối thu khí sản, hai bên con đường có gió lớn thổi qua, cây cối lắc lư, lá rụng liên tục, cả con đường trở nên điều hiu. Cầm kiếm, muốn giết người. Thiên Trảm kiếm trong tay, thân kiếm không có nhưng lại có huyết khí chấn động, đó là huyết khí của những kẻ đã chết. Đã qua hai cửa thông suốt. Áp lực cực đoan lúc trước làm cho tinh khí thần các đệ tử chân kiếm tông phóng đại và được ma luyện, khí thế mạnh hơn không ít, có có hương vị phá tan gông cùng xiềng xích.